còn có gần 1 tỷ thần tinh. Ngoài ra, các loại thần linh thảo và nguyên lơn, Y, U, E, U, cao cấp cũng lấy được đống lớn, còn một đống pháp bảo của cũng hạng. Diệp Mặc thấy là thứ không đáng tiền.